3. Ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi. Về ý nghĩa lịch sử, trong vòng 30 năm, năm 1258 đến 1288, với 3 cuộc kháng chiến chống đế chế Mông Nguyên, trong đó có 2 lần do bậc Minh quân Trần Nhân Tông lãnh đạo, dân tộc ta đã làm nên một chiến công thần kỳ, vĩ đại, đập tan đội quân hùng mạnh vào bậc nhất thế giới lúc bấy giờ. Khẳng định như vậy không phải chỉ để thỏa mãn lòng tự hào dân tộc, mà dựa trên một thực tế lịch sử không thể phủ nhận được. Trong 3 lần đưa quân xâm lược nước ta, đặc biệt trong 2 lần sau, năm 1285 và 1288, đế chế Mông Nguyên, đứng đầu là Hốt Tất Liệt, đã huy động một lực lượng quân sự hùng hậu, với những tướng tá tài ba, ồ ạt tấn công Đại Việt từ nhiều phía, với đủ mọi thủ đoạn, vừa ngang ngược, vừa tàn bạo. Đội quân này vừa mới xóa sổ Thiên Triều Nam Tống, đặt ách thống trị trên toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc rộng lớn, để rồi dốc cả những gì lấy được của Thiên Triều vào cuộc xâm lăng Đại Việt. Trong cuộc đụng đầu lịch sử này, Đại Việt, một nước nhỏ mà theo cách gọi ngạo mạn của tướng tá Triều Nguyên, là bọ ngựa dám chống xe. Khách quan mà nói, nếu chỉ xét tương quan về lực lượng vật chất giữa Mông Nguyên và Đại Việt cũng đúng như vậy. Nhưng với cả sức mạnh dân tộc được huy động, với những cuộc đấu trí, đấu lực vô cùng nghiệt ngã, cuối cùng quân dân Đại Việt đã chiến thắng, bảo vệ trọn vẹn nền độc lập tự chủ của dân tộc, mở ra một thời kỳ thanh bình, thịnh trị của đất nước. Non sông muôn thuở vững âu vàng, như Trần Nhân Tông đã khẳng định ngay trong ngày khải hoàn. Ý nghĩa cao nhất của sự nghiệp giữ nước của Triều Trần nói chung, thời Trần Nhân Tông đối với dân tộc ta chính là vậy. Nhìn lại lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc, nhân dân ta đã đương đầu với biết bao kẻ thù hung bạo và đã lập nên biết bao chiến công lừng lẫy. Điều cần khẳng định là cuộc kháng chiến chống đế chế Mông Nguyên thắng lợi ở thế kỷ thứ 13 là một trong 2 chiến công vĩ đại trong lịch sử dân tộc, mang tầm vóc thời đại, có ý nghĩa quốc tế sâu sắc. Lịch sử thế giới đánh giá chiến thắng này, chiến thắng chống đế chế Mông Nguyên là thần kỳ độc nhất vô nhị. Tổng Bí thư Lê Duẩn khẳng định, dân tộc ta hơn các dân tộc khác ở chỗ ngay từ buổi đầu giữ nước. Dân tộc ta có bà Trưng, bà Triệu, ở chỗ đã 2 lần đánh bại những tên sen đầm quốc tế, Mông Nguyên và Hoa Kỳ. Lịch sử nhân loại đã từng chứng kiến một khi đội quân Mông Nguyên động binh thì không một lực lượng nào có thể chống cự nổi. Đây là đội quân đã làm kinh hoàng, khiếp sợ các cường quốc từ châu Âu đến châu Á. Chỉ trong vòng nửa thế kỷ, đế chế Mông Nguyên đã kéo thế giới vào một cuộc chiến tranh khủng khiếp. Hầu hết các quốc gia hùng mạnh bấy giờ, kể cả Nga, Ấn Độ, Iran, Trung Quốc, đều bị vó ngựa thành các tư hãn dày xéo, đặt ách thống trị. Kết quả, một đế chế Mông Nguyên mênh mông được thành lập, kéo dài từ bờ Bắc Hải đến Thái Bình Dương. Nhưng khi đội quân Mông Nguyên đụng đầu với Đại Việt, chúng đã phải gánh chịu đến 3 lần thất bại cay đắng, nhục nhã. Trước lúc đưa quân xâm lăng Đại Việt lần thứ 3, năm 1287 đến năm 1288, chính Hốt Tất Liệt đã chỉ thị cho Thoát Hoang và Áo Lỗ Xích không được cho Giao Chỉ là nước nhỏ mà coi thường. Sự bại vong của đội quân Mông Nguyên trên đất Đại Việt vẫn mãi như là một hội chứng, một nỗi kinh hoàng khó xóa đi trong đầu óc của quan đại Triều Nguyên. Chính Trần Phu, sứ Nguyên đến Đại Việt năm 1293 đã thú nhận khi viết: ánh gươm sắc lóe lòng cay đắng, tiếng trống đồng vang tóc bạc sinh, may được trở về thân mạnh khỏe, trong mơ còn thấy vía hồn kinh. Kim qua ảnh lý đang tâm khổ, đồng cổ thanh trung bạch phát sinh, dĩ hạnh quy lai thân kiện tại, mộng hồi gió giác chướng hồn kinh. Mặt khác, ý nghĩa quốc tế và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, thắng lợi của nhân dân Đại Việt ở thế kỷ thứ 13, khách quan còn góp phần đẩy lùi tham vọng bành trướng của Triều Nguyên đối với một số quốc gia ở Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Sau hai lần đánh vào Nhật Bản bị thất bại vì bị bão, năm 1274 và năm 1281. Năm 1283, Hốt Tất Liệt đã ra lệnh chuẩn bị cho chiến tranh xâm lược Nhật Bản lần thứ ba. Nhưng sau thất bại trong cuộc xâm lăng Đại Việt năm 1285, Hốt Tất Liệt đã bãi bỏ lệnh đánh Nhật. Từ đó, Nhật Bản không gặp cái họa giặc cướp nguyên, mà họ gọi là Genko, nguyên khấu. Ở Đông Nam Á, Hốt Tất Liệt đã liều lĩnh đem binh thuyền đánh Champa và Indonesia. Nhưng những cuộc viễn chinh này đều bị thất bại vì không thôn tính được Đại Việt, biến Đại Việt thành bàn đạp cho việc xâm lăng những quốc gia này. Hơn thế nữa, trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù chung, nhân dân Đại Việt còn trực tiếp giúp đỡ các dân tộc lân bang chặn đứng âm mưu bành trướng của Triều Nguyên xuống khu vực Đông Nam Á. Việc Trần Nhân Tông gửi 2 vạn quân và 500 chiến thuyền ứng cứu Champa năm 1282 là một minh chứng cụ thể. Về nguyên nhân thắng lợi. Như đã đề cập, trước cuộc chiến tranh kinh hoàng của đế chế Mông Nguyên, nhiều quốc gia từ Âu sang Á đã bị xóa tên. Nhiều dân tộc đã trở thành nô lệ, nhiều nền văn minh bị hủy diệt, song chúng phải chịu chấp nhận thất bại trước sự quật khởi của nhân dân Đại Việt. Một nước nhỏ có số dân khoảng 3-4 triệu, biên giới phía Nam chưa xuống quá đất Quảng Bình ngày nay, lại nằm liền kề đại lục Trung Hoa, chung đường biên giới của ngàn dặm với đế chế Mông Nguyên. Vậy vì sao Đại Việt có thể làm được điều kỳ diệu đó? Một là tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân tộc. Tinh thần quyết chiến, quyết thắng là điểm nổi bật trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên của quân và dân Đại Việt ở thế kỷ thứ 13. Tinh thần này được phản ánh với rất nhiều sử liệu. Lời của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nói với Trần Nhân Tông: trước hãy chém đầu thần, rồi sau hãy hàng. Người thiếu niên Trần Quốc Toản phẫn nộ vì không được tham dự hội nghị Bình Than bàn việc nước, đã tự mình lập đội quân cảm tử với lá cờ thêu 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân. Đội quân này lúc ra trận luôn luôn xông lên phía trước, giáp mặt với quân thù. Trần Bình Trọng bị giặc bắt không chịu đầu hàng, khẳng khái thét vào mặt kẻ thù: ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Những tiếng hô, đánh của các bô lão vang lên ở Điện Diên Hồng vào mùa đông Giáp Thân, tháng Giêng năm 1285, thể hiện quyết tâm kháng chiến không gì lay chuyển được của toàn dân trước kẻ thù xâm lược. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trong lời Hịch Tiến Sĩ đòi bêu đầu Hốt Tất Liệt dưới cửa khuyết, phơi xác Vân Nam Vương ở Cảo Nhại. Những người lính đã tự động thích vào cánh tay mình 2 chữ sát thác trước lúc xung trận. Khi giặc tràn vào, nhân dân đã triệt để thực hiện mệnh lệnh của triều đình. Tất các quận huyện trong nước, nếu có giặc ngoài đến phải liều chết mà đánh. Nếu sức không địch nổi thì cho phép lẩn tránh vào rừng núi, không được đầu hàng. Hai là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên là thắng lợi của tinh thần đoàn kết, truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của dân tộc. Lúc tổ quốc lâm nguy, tầng lớp quý tộc Trần đã đoàn kết thành một khối. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không vì mối thù nhà mà bỏ nghĩa cả. Ông không theo di mệnh của cha, cùng triều đình và toàn dân một lòng một dạ chiến đấu bảo vệ đất nước. Hai tướng Trần Quốc Tuấn và Trần Quang Khải vốn có sự bất hòa, song trước vận mệnh dân tộc như ngàn cân treo sợi tóc, họ đã vứt bỏ những riêng tư, cùng nhau đoàn kết chung lo việc nước. Tinh thần đoàn kết đó đúng như lời Trần Thánh Tông đã nói với Tôn Thất: thiên hạ là thiên hạ của Tổ Tông, người nối nghiệp của Tổ Tông phải cùng hưởng phú quý với anh em trong họ. Tuy bên ngoài có một người ở ngôi tôn, được cả thiên hạ phụng sự, nhưng bên trong thì ta với các khanh là đồng bào ruột thịt. Lo thì cùng lo, vui thì cùng vui. Các khanh nên truyền những lời này cho con cháu để chúng đừng bao giờ quên, thì đó là phúc muôn năm của tông miếu xã tắc. Điều quan trọng hơn nữa là Triều Trần đã tập hợp được hết thảy các tầng lớp nhân dân đoàn kết một khối vào cuộc chiến tranh giữ nước. Với ý nghĩa như vậy, cuộc chiến tranh vệ quốc thế kỷ thứ 13 là cuộc chiến tranh cả nước đánh giặc, trăm họ là binh, một cuộc chiến tranh nhân dân để bảo tồn dân tộc. Một cuộc chiến tranh như thế khiến truyền thống yêu nước quật cường của dân tộc được phát huy cao độ. Từ đó huy động được toàn dân tham gia kháng chiến. Vì vậy, đội quân Triều Nguyên khi xâm lăng Đại Việt không chỉ phải đọ sức với quân đội Triều Trần, mà còn phải đụng đầu với cả một dân tộc đã sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Khắp nơi trên đất nước Đại Việt, quân Nguyên đến đâu đều bị chặn đánh ở đó. Việc nhân dân tích cực thực hiện vườn không nhà trống đã góp phần đẩy dạo quân xâm lược Mông Nguyên luôn lâm vào tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng. Những đạo dân binh miền núi là lực lượng đầu tiên chạm trán với địch, ngày đêm quấy rối sau lưng địch, hai lần góp công quan trọng tiêu diệt những tên Việt gian phản quốc. Hai anh em Hà Đặc, Hà Chương đã lập được nhiều chiến công. Sau cuộc kháng chiến lần thứ ba, Hà Tất Năng được phong hầu vì có công lớn. Nguyễn Thế Lộc, Nguyễn Lĩnh cùng đội dân binh của mình gây cho địch nhiều tổn thất và khi thời cơ đến, đã phối hợp với quân chủ lực phản công giải phóng kinh thành Thăng Long. Tính nhân dân trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại này còn thể hiện ở chỗ đội quân các vương hầu mà lực lượng chủ yếu là nô tỳ đã tham gia tích cực, góp phần quan trọng làm nên chiến thắng. Nguyễn Địa Lô, Yết Kiêu, Giả Tượng là những gia nô của Hưng Đạo Vương đã lập được nhiều chiến công. Nguyễn Địa Lô đã bắn chết tên Việt gian Trần Kiện, Yết Kiêu đã biểu hiện lòng can đảm và tính kỷ luật khi cắm thuyền đợi Quốc Tuấn ở Bãi Thang. Trần Nhân Tông đánh giá cao vai trò của tầng lớp dưới trong xã hội đối với sự nghiệp kháng chiến bảo vệ đất nước. Ngày thường thì có thị vệ tả hữu, khi quốc gia lắm hoạn nạn thì chỉ có bọn chúng có mặt. Có được như vậy, một mặt vì người nông dân xưa coi việc bảo vệ nền độc lập của đất nước là công việc của chính mình, chứ không phải là công việc của giai cấp phong kiến. Mặt khác, tình hình chính nghĩa của cuộc chiến tranh đã góp sức cho thế trận lòng dân, của Triều Trần đã phát huy cao độ để dẫn tới điểm đích chiến thắng vẻ vang. Ba là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên là thắng lợi của đường lối kháng chiến đúng đắn sáng tạo. Đường lối đó đã được Hưng Đạo Vương tổng kết. Ngày xưa Triệu Vũ dựng nước, vua Hán cho quân đánh, nhân dân làm kế thanh giả. Đại quân ra Khâm Châu, Liêm Châu đánh vào Trường Sa, còn Đoản binh thì đánh úp phía sau. Đó là một thời. Đời Đinh, Lê dùng người tài giỏi, đất phương Nam mới mạnh, mà phương Bắc thì mệt mỏi suy yếu, trên dưới một dạ, lòng dân không lìa, xây thành bình lỗ mà phá được quân Tống. Đó lại là một thời. Vua Lý mở nền, nhà Tống xâm phạm địa giới, dùng Lý Thường Kiệt đánh Khâm Liêm, đến tận Mai Lĩnh là vì có thế. Vừa rồi Toa Đô Ô Mã Nhi bốn mặt bao vây, vì vua tôi đồng tâm, anh em hòa mục, cả nước góp sức, giặc phải bị bắt, đó là trời xui nên vậy. Đại khái nó cậy Trường Trận, ta dựa vào Đoản binh, dùng Đoản binh chế Trường Trận là sự thường của binh pháp. Nếu chỉ thấy quân nó kéo đến như lửa, như gió thì dễ chế ngự. Nếu nó tiến chậm như tầm ăn dâu, không lấy của dân, không cầu thắng chống thì phải chọn dùng tướng giỏi xem xét quyển biến, như đánh cờ vậy, tùy thời tạo thế, có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được. Vả lại, khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thường sách giữ nước vậy. Trương Phổ, một học giả đời Minh, khi bình luận sách Nguyên Sử Kỷ, sự bản mạc của Trần Bang Chiêm đã viết: Trấn Nam Vương thoát hoang tiến binh, vua An Nam Trần Nhật Huyên, tức Thượng Hoàng Thánh Tông, đem quân chống lại, quân thoát hoang tuy có ngựa mạnh, rong ruổi nhanh như chớp, đánh thành phá ấp, nhưng giữa đường quay giáo lui, quân lính tan nát trong chốn của quân kia, Toa Đô, Lý Hằng đồng thời tử chiến. Thoát hoang xuất quân lần nữa, Nhật Huyên chạy đi để rồi đón lúc về. Đánh lúc mệt, quân Nguyên lại thất bại. Đó là vì quân kia tránh cái thế hăng hái lúc ban mai, đánh cái khí tàn lụng lúc buổi chiều, giấu mình nơi biển khơi, hụt quân chốn ải hiểm, quân Nguyên tuy hùng hổ kéo đến, nhưng chưa từng thắng được một trận. Có thể nói là Nhật Nguyên có tài dùng binh vậy. Tài dùng binh ở đây chính là đường lối kháng chiến sáng tạo. Các cuộc kháng chiến đời nhà Trần chống quân Nguyên thường có giai đoạn rút lui chiến lược và giai đoạn phản công chiến lược. Khi bước vào cuộc chiến để tránh thế mạnh ban đầu của giặc, quân Trần thường chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng, chờ địch dàn mỏng phân tán lực lượng rồi đánh tỉa. Khi sức địch tiêu hao, suy yếu thì chọn đúng thời cơ để phản công chiến lược. Năm 1285, ban đầu quân Trần định tập trung toàn bộ binh lực ở Vạn Kiếp để chặn địch, nhưng khi bị quân Nguyên bao vây bốn mặt, quân Trần kịp thời rút lui về Thăng Long, rồi từ Thăng Long về Thiên Trường. Đồng thời ở mặt trận Tây Bắc, Chuyên Văn Vương Nhật Duật cũng mưu trí rút lui, thoát khỏi vòng vây của địch. Ở mặt trận phía Nam, ban đầu quân Trần cũng định tập trung binh lực để chặn bước tiến của Toa Đô, nhưng trước thế giặc mạnh, một số quý tộc ra hàng nên phải rút lui. Khi Hưng Đạo Vương tái chiếm Vạn Kiếp để chuẩn bị phản công, nhưng thấy tình hình bất lợi cũng phải rút lui về Thiên Trường, để rồi sau đó toàn bộ đại quân đã thực hiện một cuộc triệt thoái chiến lược tài tình vào Thanh Hóa, thoát khỏi sự bao vây của quân Nguyên. Trong cuộc kháng chiến năm 1287 đến 1288, ngay từ đầu phương châm lui quân để bảo tồn lực lượng được áp dụng. Rút lui không phải là chạy dài, bởi trong tất cả các cuộc rút lui chiến lược ấy, tổ tiên ta đều tích cực, chủ động tiến công địch về mặt chiến đấu và chiến dịch, nhất là chiến đấu để từng bước ngăn chặn, tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Đó là các trận sông Đuống, trận sông Hồng trước kinh thành Thăng Long, trận Thiên Mạc, Hải Thị trong cuộc kháng chiến năm 1285, các trận Lãnh Kinh, Đại Thang trong cuộc kháng chiến năm 1287 đến 1288. Việc chủ động lui quân của triều Trần đã dần dần đưa quân Nguyên vào thế trận bị bao vây, buộc chúng phải phân tán lực lượng, rải quân trên một chiến tuyến dài, cứ 30 dặm thì lập một trại, cứ 60 dặm đặt một trạm, mỗi trại đóng 300 quân, tạo điều kiện cho quân Trần đánh tiêu hao và tiêu diệt, đẩy chúng vào tình thế khốn đốn, từ đó có thể rút ngắn thời gian rút lui chiến lược để chuyển sang phản công chiến lược giành thắng lợi. Chẳng những nắm đúng thời cơ phản công mà còn chọn đúng hướng, đúng mục tiêu phản công. Tập trung binh lực đánh vào các cứ điểm quan trọng nhưng yếu hoặc sơ hở của địch. Các trận A Lỗ, Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương làm xoay chuyển cục diện chiến tranh, buộc quân Nguyên phải tháo chạy trước sức tấn công mãnh liệt của quân dân Đại Việt. Gắn liền với những cuộc phản công để giành thắng lợi là những trận phục kích, tập kích. Trong đó tiêu biểu là trận Vân Đồn năm 1288, tiêu diệt toàn bộ đoàn thuyền lương của quân Nguyên, có ý nghĩa không những về mặt chiến thuật mà cả về mặt chiến lược. Đánh vào thuyền lương của giặc chính là đánh vào hậu phương tại chỗ của chúng. Có thể nói nhờ có chiến thắng Vân Đồn mà quân Trần nhanh chóng đi tới chiến thắng Bạch Đằng. Để tiêu hao lực lượng đối phương về mặt chiến lược, quân dân triều Trần đã biết phát triển tư tưởng đánh tiêu diệt trong chiến thuật chiến đấu. Trong giai đoạn rút lui cũng như phản công chiến lược, quân Trần đều thực hiện những trận đánh tiêu diệt. Bạch Đằng là trận đánh kiểu mẫu về sự chuẩn bị chu đáo, cẩn thận các điều kiện cần thiết cho trận quyết chiến chiến lược. Do vậy đã tiêu diệt toàn bộ quân Nguyên rút chạy, chôn vùi tên tuổi và ý chí xâm lược của nhiều tướng lĩnh hàng đầu của đội quân Mông Nguyên. Nói gọn lại, thắng lược của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên là thắng lợi của nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức chiến tranh, đặc biệt là thắng lợi của trí tuệ thiên tư đối với bạo lực vật chất hung bạo của đối phương. Bốn là nhà vua anh minh, tướng lĩnh tài ba. Cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên thắng lợi ở thế kỷ thứ 13, đó là nhờ Đại Việt bấy giờ xuất hiện một đội ngũ tướng lĩnh tài ba như Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Trần Nhật Duật, Trần Bình Trọng, nổi bật nhất là Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn. Được giao trọng trách đứng đầu toàn quân, Hưng Đạo Vương đã có nhiều kế sách về chiến lược đại đoàn kết dân tộc. Ông khuyên vua hãy khoan thư sức dân để làm kế sau rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước vậy. Hưng Đạo Vương đã tỏ rõ tài thao lược, khéo điều binh khiển tướng, bố trí lực lượng với nhiều đòn binh pháp trong việc định ra chiến lược, chiến thuật, nắm thời cơ để có những đòn quyết định chuyển yếu thành mạnh. Tấm lòng yêu nước thương dân của ông thấm đẫm trong từng lời của Hịch tướng sĩ, có tác dụng khích lệ, động viên lòng căm thù giặc và ý chí chiến đấu của tướng sĩ. Ta từng tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, nước mắt đầm đìa, ruột đau như cắt. Chỉ giận không được ăn thịt, nằm da, nuốt gan, uống máu quân thù. Dẫu trăm thân ta phơi ngoài nội cỏ, nghìn xác ta bọc trong da ngựa, cũng nguyện xin làm. Chính Hưng Đạo Vương đã phát hiện bồi dưỡng được nhiều tướng lĩnh xuất sắc. Đánh giá về cách dùng người của Hưng Đạo Vương, Đại Việt Sĩ Ký Toàn Thư viết, ông lại khéo tiến cử là người tài giỏi cho đất nước như Giả Tượng, Yết Kiêu, là gia thần của ông, có dự công dẹp Ô Mã Nhi, Toa Đô. Bọn Phạm Ngũ Lão, Trần Thị Kiến, Trương Hán Siêu, Phạm Lãm, Trịnh Vũ, Ngô Sĩ Thường, Nguyễn Thế Trực, vốn là môn khách của ông, đều nổi tiếng thời đó về văn chương và chính sự, bởi vì ông có tài mưu lược, anh hùng lại một lòng giữ gìn trung nghĩa vậy. Đối với binh sĩ, lúc trận mạc thì cùng nhau sống chết, khi ở nhà thì cùng nhau vui cười. Điều đó trở thành nguyên tắc xây dựng quân đội thời Trần. Những tướng lĩnh như Chiêu Văn Vương, Trần Nhật Duật, Điện Tiền Phạm Ngũ Lão đã từng đồng cam cộng khổ với binh lính, lập nên những đội quân phụ tử chi binh. Đây chính là một trong những yếu tố để làm nên chiến thắng. Một vấn đề cần phải được đề cập ở đây là vai trò Trần Nhân Tông. Với tư cách là người đứng đầu đất nước trong hai cuộc kháng chiến 1285 và 1287 đến 1288, được thể hiện như thế nào? Một thực tế là từ trước tới nay, vấn đề này chưa được các nhà nghiên cứu nhìn nhận một cách thỏa đáng. Phải chăng vai trò của Trần Nhân Tông đã bị che khuất sau Thượng Hoàng Thánh Tông, cùng với thiên tài quân sự của Hưng Đạo Vương? Việc Thượng Hoàng Trần Nhân Thánh Tông và Hưng Đạo Vương tham gia chỉ đạo chiến tranh và đã có những quyết sách tối ưu đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi là điều không thể phủ nhận. Nhưng thực quyền lãnh đạo hai cuộc chiến tranh vẫn thuộc về Trần Nhân Tông. Xin được nêu một số dữ liệu để minh họa cho tập luận này. Để chuẩn bị cho chiến tranh, Trần Nhân Tông ý thức rất sâu sắc về thế trận lòng dân. Do vậy, Trần Nhân Tông đã tổ chức Hội nghị Bình Thang năm 1282, gồm tướng sĩ để bàn kế giữ nước. Đặc biệt, đầu năm 1285, Trần Nhân Tông đã tổ chức Hội nghị Diên Hồng, gồm các bô lão đại diện cho thần dân khắp cả nước, để rồi từ Điện Diên Hồng vang lên tinh thần quyết chiến. Và mỗi khi sức mạnh nhân dân vào trận thì không một thế lực nào có thể vượt thắng được. Hiểu được ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Diên Hồng, chúng ta mới thấy được tầm cao của Trần Nhân Tông trong hai cuộc chiến tranh giữ nước năm 1285 và 1287 đến 1288. Vai trò tối cao của Trần Nhân Tông còn thể hiện nổi bật trong chính sách dùng người. Việc Trần Nhân Tông giao cho Hưng Đạo Vương toàn quyền chỉ huy quân sự hoặc trọng dụng các tướng lĩnh tài năng, dù họ có lỗi lầm trong quá khứ như Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư được giao làm phó tướng phụ trách toàn bộ thủy quân, hoặc như Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật tuổi đời còn rất trẻ vẫn được cử trông coi cả một vùng Tây Bắc rộng lớn. Nhà sử học Ngô Sĩ Liên nhận xét: Tôi từng thấy các danh tướng nhà Trần Hưng Đạo Vương thì học vấn tỏa ra ở bài hịch. Phạm Điện Súy, tức Phạm Ngũ Lão, thì học vấn biểu hiện ở câu thơ, không chỉ có chuyện về nghề võ. Thế mà dùng binh tinh diệu, hễ đánh là thắng, đã tấn công là chiếm được. Người xưa cũng không một ai vượt nổi các ông. Đủ biết nhà Trần dùng người vốn căn cứ vào tài năng của họ để giao trách nhiệm. Còn Lê Quý Đôn tỏ ra hết sức thán phục. Nhà Trần đãi ngộ sĩ phu rộng rãi mà không bó buộc, hòa nhã mà có lễ độ, cho nên nhân vật trong một thời có chí khí tự lập, hào hiệp cao siêu, vững vàng vượt qua thói thường, làm rạng rỡ trong sử sách, trên không thẹn hổ với trời, dưới không thẹn với đất. Ôi như thế, người đời sau còn có thể theo kịp thế nào được? Chúng ta cũng thấy những ứng xử ngoại giao vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn của Trần Nhân Tông với Triều Nguyên trước và trong tiến trình chiến tranh. Ứng xử như vậy là để có thêm thời gian chuẩn bị ứng phó với chiến tranh xâm lược của kẻ thù, và quan trọng nhất là quán triệt tư tưởng trong nhân dân về bản chất của kẻ thù để mà dốc lòng cứu nước. Vì vậy, điều không hà ngẫu nhiên là quân lính đều thích vào cánh tay hai chữ sát thác trước lúc ra trận. Trong cuộc kháng chiến năm 1285, khi nghe tin nội bàn thất thủ, quân Trần phải rút lui trong thế bất lợi. Trần Nhân Tông bỏ ăn sáng đi thuyền suốt ngày ra Hải Đông gặp Hưng Đạo Vương để bàn cách giải quyết. Việc quyết định lui quân ở Hải Đông sau khi nội bàn thất thủ, rời bỏ Thăng Long thực hiện vườn không nhà trống, nói lên sự sáng suốt của Trần Nhân Tông trong việc nắm bắt tình hình và đánh giá tương quan lực lượng. Trong trận thủy chiến ở Bình Thang năm 1285, các trận Tường Yên, Hàm Tử tiêu diệt đạo quân của Toa Đô, đặc biệt là trận quyết chiến chiến lược Bạch Đằng năm 1288, chôn vùi ý chí xâm lược của Hốt Tất Liệt, chính Trần Nhân Tông là người vừa hoạch định kế sách vừa đốc binh chiến đấu. Sau cuộc kháng chiến năm 1285 thắng lợi, để nắm được tiềm lực của quốc gia, ngõ hầu đối phó với nguy cơ của một cuộc chiến tranh xâm lược mới của Triều Nguyên, Trần Nhân Tông cho thực hiện ngay việc điều tra dân số. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư cho biết, mùa đông tháng 10 năm 1285, xuống chiếu định hộ khẩu trong nước. Triều thần can là dân vừa lao khổ, định hộ khẩu thực không phải là việc cần kiếp. Vua nói, chỉ có thể định hộ khẩu vào lúc này, chẳng nên qua đó mà xem xét tình trạng hao hụt, tiêu tàn của dân ta hay sao? Quần thần đều khâm phục. Trong việc phong thưởng sau ngày khải hoàn, Trần Nhân Tông không thưởng Đỗ Hành tước cao vì khi bắt được Ô Mã Nhi đã dâng lên Thượng Hoàng mà không dâng lên Trần Nhân Tông, hoặc không cho Hưng Trí Vương thăng trật vì khi đã có lệnh của Trần Nhân Tông cho quân Nguyên về nước không được cản trở mà Hưng Trí Vương cứ đòn còn cứ đánh. Tất cả những sử liệu trên đây dù chỉ dừng lại ở những nét chấm phá nhưng cũng đủ để chứng minh rằng trong hai cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên 1285 và 1287 đến 1288, vai trò của Trần Nhân Tông với tư cách là người tổng chỉ huy tối cao phải ở vị trí hàng đầu. Bởi lẽ nếu vua không hiền, thì dù tôi giỏi đến mấy cũng không thể nào phát huy được sở trường của mình trong việc điều quân ngoài mặt trận. Hơn thế nữa, chính Trần Nhân Tông cũng tự mình thống lĩnh binh mã xông pha trận mạc. Năm là thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên là thắng lợi của hệ tư tưởng chứa đựng tinh thần từ bi vô ngã, vị tha. Triều Trần ở thế kỷ thứ 13 có được một vinh dự vô cùng lớn lao là được dân tộc trao cho sứ mệnh lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên, giữ vững được nền tự chủ đất nước. Để có được thắng lợi đó đòi hỏi phải có sự tổng hòa của nhiều nguyên nhân, trong đó có bốn nguyên nhân chủ yếu như đã trình bày. Trong một nguyên nhân có tầm vóc hết sức quan trọng mà nhiều công trình khi nghiên cứu về cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên thế kỷ thứ 13 vẫn chưa đề cập đến. Đó là hệ tư tưởng chỉ đạo cuộc kháng chiến. Đặt vấn đề này có ý kiến cho rằng đó là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam vốn đã được hình thành qua các thời kỳ dựng nước và giữ nước. Điều này không có gì phải bàn thêm bởi như Hồ Chí Minh đã viết, dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Từ xưa đến nay, mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng, tinh thần ấy lại rất sôi nổi. Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn. Nó lướt qua mọi hiểm nguy, khó khăn. Nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước. Nhưng Hồ Chí Minh cũng khẳng định, muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác, con đường cách mạng. Nghĩa là trước ách thống trị của thực dân Pháp, để tiến đến giải phóng dân tộc, cách mạng Việt Nam phải đi theo hệ tư tưởng vô sản. Truyền thống yêu nước là xuyên suốt tiến trình lịch sử của dân tộc, còn ở mỗi thời đại lại phải có một hệ tư tưởng tiên phong hướng đạo. Kết hợp nhuần nhuyễn giữa truyền thống yêu nước với hệ tư tưởng tiên phong của thời đại, biết vận dụng sáng tạo phù hợp với khế lý, khế cơ sẽ dẫn đến thắng lợi. Điều này được tỏ rõ trong cuộc chiến tranh cách mạng kéo dài 30 năm của nhân dân ta, 1945 đến 1975. Từ cách tiếp cận vấn đề như đã nêu, giúp chúng ta nhận thức được rằng hệ tư tưởng làm nên chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên thế kỷ thứ 13 là hệ tư tưởng Phật giáo, hệ tư tưởng chủ đạo của thời Trần. Các vị hoàng đế lãnh đạo đất nước như Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông cùng với văn võ bá quan đầu triều đều là những Phật tử. Hơn thế nữa, họ là những nhà Phật học uyên thâm, thông hiểu sâu sắc tinh thần hướng nội và biện tâm của Phật giáo. Họ đã hiện thực hóa tư tưởng Phật giáo trong việc điều hành đất nước và trong đời sống của chính mình. Thấm nhuần tinh thần cứu khổ cứu nạn, từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha của Phật giáo. Đứng trước hiểm nghèo họ không chùn bước, trước danh lợi họ không một chút bận lòng, trước chông gai bão táp họ vẫn thản nhiên tự tại. Và họ đã đi đúng tinh thần Phật giáo. Như Niết Tiết Gia Tư Sản Đức đã nhận định, Phật giáo trăm lần thực tế hơn là Thiên Chúa giáo. Phật giáo đã nhận lãnh trách nhiệm đặt các vấn đề một cách khách quan và bình tĩnh. Trần Thái Tông đã tuyên bố, ta trút bỏ chiếc ngai vàng như trút bỏ đôi giày rách. Trần Nhân Tông khi ở đỉnh cao quyền lực vẫn trút bỏ hoàng hào, Hưng Đạo Vương thì đầy tự tin. Năm nay đánh giặc nhàn, Hưng Ninh Vương Trần Tung, tức Tuệ Trung Thượng Sĩ, vừa là nhà thiền học lại vừa là nhà quân sự, tướng lĩnh vào sinh ra tử, trực tiếp cầm quân đánh giặc bảo vệ đất nước. Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản với khát vọng tham gia kháng chiến đã bóp nát quả cam trong tay lúc nào không hay biết. Phạm Ngũ Lão ngồi đan sọt giữa đường bị quân của Hưng Đạo Vương quát đuổi, đâm giáo vào bắp đùi nhưng vẫn ngồi bất động. Trần Bình Trọng bị giặc bắt dụ dỗ đã thét vào mặt bọn chúng, ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc. Giả Tượng và Yết Kiêu đã nói với Hưng Đạo Vương, chúng tôi thề xin chết và làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không có trung hiếu. Trần Khắc Chung ở trong trại giặc vẫn thản nhiên đối đáp với tướng giặc, tỏ rõ bản lĩnh của sứ thần Đại Việt Mạc Đỉnh Chi, Lưỡng Quốc Trạng Nguyên, tính thanh liêm nên gia thế rất thanh bạch. Vua thương tình cảnh ấy sai người ban đêm mang 10 quan tiền bỏ vào nhà ông. Hôm sau vào chầu ông cứ tình thật tâu lên vua việc ấy, vua bảo, nếu không ai nhận thì khanh cứ lấy mà dùng. Phong cách và mục tiêu sống của vua quan triều Trần phù hợp với tôn chỉ và mục đích của đạo Phật nhằm xây dựng cuộc đời thuần mỹ, chí thiện, bình đẳng, yên vui và no ấm. Khiến đường lối, chủ trương, chính sách do họ khởi xướng trở thành sức mạnh, thành hành động xả thân vì đại cuộc của hàng triệu người con dân Đại Việt lúc bấy giờ. Do vậy, điều không ngạc nhiên là từ Điện Diên Hồng, muôn người cùng nói như một miệng sanh ra, đánh. Quân lính hết thảy đều thích vào cánh tay mình hai chữ sát thác trước lúc ra trận. Nhờ vậy, sức mạnh đoàn kết dân tộc vào thế kỷ thứ 13 đã phát huy đến mức cao nhất, nhân dân Đại Việt chiến thắng trước đội quân Mông Nguyên là điều tất yếu.